Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 69. Khắc khẩu. Hoàng Liễn chậm rãi di động. Hồ Thấm Hoành nắm chặt tay nàng, ánh mắt sáng quát, như một tấm lưới quấn chặn lấy nàng. Nàng bị nhìn đến phát sốt, ngưng ngùng quay đầu, đột nhiên rèm Hoàng Liễm buông xuống. Hắn không thể chờ đợi thêm, vội vã đặt nàng xuống. Mau buông thiếp ra. Nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn, để đắm nhìn nàng cho thỏa đã. Hắn giữ cầm nàng, tham lam nhìn ngắm, càng lúc càng gần, cuối cùng cũng đến lúc môi kề môi. Hắn chưa bao giờ hung ác như vậy, hôn đến môi nàng phát đau, gần như không thở được, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hoàng Liễn chậm rãi đi từ Tuyên Võ Môn đến cung Cung Hòa. Không đi đón nàng khi nàng chưa chịu trở về, không chịu gặp ta đúng không? Hắn nhìn nàng hung dữ, hận không thể nuốt vào bụng ngay lúc này. Cung Khanh đỏ mặt, thở hổn hển nỉ non. Thiếp muốn chờ triều đình ổn định. Tất cả em xuôi mới về. Nàng không trở lại, ta ổn định thế nào? Nhất lời lại là một nụ không trừng phạt. Từ mặn đến môi, đến cổ, càng quán không sót chỗ nào. Con có khỏe không? Hắn áp tay lên bụng nàng, bất mãn như mày. Sao lại nhỏ thế này? Nhất định là tại nàng lười ăn. Lo lắng cho ngài làm sao ăn được. Hắn còn chưa dứt lời. Nàng đã tủi thân ứa lệ, nức nở như mưa. Hắn lập tức đau lòng, không nỡ nói gì nữa, vơi vàng giữ mặt nàng, dè dặn dỗ dành. Là lỗi của trẫm, để nàng lo lắng, nàng muốn trừng phạt trẫm thế nào cũng được. Cung Khanh đấm hắn liên tiếp mấy quyền, căm hận. Sao ngài không gửi chúng tin tức gì, làm thiếu lo lắng muốn chết? Lúc đấy, Dệ Vương phái người truy sát, tình huống nguy cấp, không thể bại lộ hành tung. Quả nhiên là hắn âm thầm giở trò. Thiếp đã cảm thấy ngay gặp nạn ở bờ sông rất kỳ quái. Khi mẫu hậu nhắn ta trở về, ta cũng không ngờ Vũ Hoàng lại đột ngột băng hà. Vì thế, lúc đầu có chúng chủ quan lo là. Sau khi bị phục kích, liền biến Vũ Hoàng không ổn rồi. Vì vậy liền tương cái tụ kế, dẫn dụ Duệ Vương động thủ. Xưa nay, hắn giấu mình rất kỹ. Nếu không phải Vũ Hoàng bất ngờ băng hà, hắn cũng không dám càn rỡ như thế. Thi thể ở bãi đá ven sông là thế nào? Đương nhiên là giả. Để một hậu và triều thần hết hy vọng, hắn tìm một sách chết chuyển về kinh. Ta cũng tương cái tụ kế tạm thời để hắn thực hiện kế hoạch, để vây cánh của hắn lộ diện toàn bộ, quăng một mẹ lưới hốc trọn. Thật nguy hiểm, may là ngài không có việc gì. Hắn ôm nào vào ngực dịu dàng nói. Khanh khanh, ta gặp nguy hiểm thế nào cũng không sợ. Chỉ lo cho nàng. Về đến hoàng cung, vừa nghe nói nàng không ở đây, liền cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cung Khanh tủi thân nói, ngài có biết lý do thiếp đi không? Tất nhiên ta biết. Một tổng hoành siết chặt nàng, hôn lên thái dương nàng, thấm giọng nói, Khanh khanh của ta thông minh tinh tế. Cung Khanh suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Hai người cửu biển trùng phùng, nhất thời nàng không muốn kể ra những hành động quá đáng của động cô hoàng hậu. Dù sao, đây cũng là mẫu hậu của hắn. Một tổng hành thông minh tinh tường như thế nào cũng không đoán biết ra chuyện. Hắn cũng không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn, trầm giọng nói. Từ nay trở đi đã có ta, sẽ không để nàng phải chịu thêm ấm ức gì nữa. Cung Khanh vòng tay ôm hắn, dừng một chút hỏi. A cũ thế nào rồi? Một tổng hành im lặng, ngừng một lát mới nói. Trướng lúc thoái vị, Duệ Vương cố giằng co một phen, một đính cá chết lưới rách. A cổ bị hắn lôi ra để uy hiếp mẫu hậu. Trong lúc hoạn loạn, chết dưới kiếm Duệ Vương. Công Khanh nghe mà giật mình. Vậy còn Duệ Vương? Vốn nên giao cho hình bộ thẩm vấn, mẫu hậu vì muốn báo thù cho A cổ, đã tự tay đâm chết Duệ Vương. Thật đúng là một màn oan oan tương báo, nhúng đầy máu tanh. Nhưng với tính cách của động cô hoàng hậu mà không tự ta giết chết Dệ Vương thì cũng vô lý. mẫu hậu vẫn khỏe chứ? A cụ chết, bà rất đau khổ, bệnh rất nặng. Vì thế, ta mới không đích thân đến Đồng Châu đón nàng. Thiếp biết. Công Khanh cầm tay Mộ Thẩm Hoành nói nhỏ. Thiếm đi thăm bà trước đã. Mộ Thẩm Hoành mỉm cười gật đầu. Khanh Khanh thận thấu đáo, lòng dạ rộng rãi, có phong thái mẫu nghi thiên hạ. Công Khanh dí ngón tay vào ngực hắn. Bớn phỉnh phờ đi. Nói thế nào cũng là mẫu hậu của ngài. Thiếp có nghĩa vụ tận hiếu. Phan Liễn dừng trước cung Khôn Hòa, Mộ Thống Hoành đỡ cung Khanh xuống, chăm rãi đi vào điện tiêu phòng. Trong điện thoảng mùi thuốc, Độc Cô Hoàng hậu nằm trên giường, thần sắc tiều tụy bi thương. Mẫu hậu, Mộ Thống Hoành đi tới cầm tay bà ta, nói nhỏ, cung Khanh đã về. Động Cô Hoàng hậu từ từ đưa mắt ra, nhìn cung Khanh. Con trở về là tốt rồi. Dứt lời nhìn bụng nàng hỏi, đứa bé có khỏe không? Công Khanh gật đầu, tất cả đều ổn. Lúc này, một thứ nữ đi vào trong điện, nhìn thấy Công Khanh thì mỉm cười quỳ xuống. Thần nữ Trịnh Liên Tuệ thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Công Khanh ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Thẩm Hoành. Mộ Thẩm Hoành cười cười, đây là con gái của An Tây Đô Hộ Phủ, Trịnh Giác Trí. Công Khanh liếc mắt nhìn lại, thân thần một phen. Cô gái trước mắt và Kiều Vạn Phương vô cùng giống nhau. Mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ. So với Kiều Vạn Phương, càng thêm hiên ngang hào sảng. Chỉ có điều, Mộ Thẩm Hoành lần này về kinh vạn phần mạo hiểm, sao có thể mang theo cả cô gái này. Lòng nàng nghi vấn, Trịnh Giác mách bảo, có điên tư gì giữa Động Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoành, mà nàng chưa hề hay biết. Mộ Thẩm Hoành cười đưa tay, đứng lên đi. Tạ Hoàng thượng, Trịnh Liên Tuệ đứng dậy, liền đi tới trước mặt Động Cô Hoàng hậu, cười nói. Hôm nay, khí sắc biểu cô đã tốt hơn nhiều rồi, chắc là biến hoàng hậu nương nương trở về, nên vui vẻ. Công Khanh vừa nghe hai chữ biểu cô, liền thấy kỳ quái. Nhìn lại Trịnh cô nương, cứ chỉ tự nhiên hào phóng, không có chút gò bó câu nệ. Với mặt Động Cô Hoàng hậu rất tự nhiên tùy ý, như thể Động Cô Hoàng hậu thật sự chỉ là biểu cô, mà không phải Động Cô Hoàng hậu quyền huynh một thời. Mặc dù là đối mặt Mộ Thẩm Hoành, cô ấy cũng cười nói tự nhiên, không có sự rụt rè của thiếu nữ bình thường gặp hoàng thượng. Công Khanh mơ hồ cảm giác Trịnh tiểu thư vào cung không đơn giản. Mộ Thẩm Hoành từ An Tây trở về, tại sao lại đưa cô ấy về cùng? Ra khỏi điện tiêu phòng, Công Khanh liền hỏi, tại sao Trịnh tiểu thư lại gọi mẫu hậu là biểu cô? Mộ Thẩm Hoành đáp, nàng không biết sao Trịnh Giác Trí là biểu ca của mẫu hậu. Công Khanh a một tiếng cười cười, thiếp nào biết, nói vậy Trịnh tiểu thư cũng là biểu muội của ngài đúng không? Mộ Thẩm Hoành cười, Khanh Khanh, nàng ghen sao? Công Khanh lườm hắn, hỏi ngược lại, ngài nói thử xem. Mộ Thẩm Hoành ôm nàng cười nói, Khanh Khanh là hậu cung chi chủ, nhưng quốc chi mẫu. Không phải người lòng dạ hẹp hòi đến thế. Vừa nói, vừa cầm tay nàng đi vào ngự thư phòng. Công Khanh nửa thật nửa giả cười nói. Lòng thiếm đặng biệt hẹp hòi hơn người, sau này ngài sẽ biết. Để trẫm xem hẹp hòi thế nào. Vừa dứt lời, bàn tay đã lần vào áo dở trò xấu xa. Nàng gọi cái tay hắn e thản nói. Đừng, đây là ngự thư phòng. Hắn phất lờ, đặt nàng ngồi lên đùi. Tai lại lần mò. Từ sau khi có thai, nàng đầy đặn hơn trước, bầu ngực căng tròn đẩy đà. Hắn tâm thần sao động, không kịp chế trưởng đặng nàng lên bàn, giải phóng cho phần ngọc ngà trắng nõn. Công Khanh vội vàng đẩy hắn, nhưng tương tương mấy tháng, sao dễ dàng đè nén. Khi đến nàng đang có bầu không dám càng rỡ, chỉ có thể nhai mút một chút rồi lưu luyến buông tay. Bầu ngực ngọc ngà lấm đúng giống hôn. Ước án ẩn hồng càng thêm mê người. Công Khanh nhìn mà ngưỡng hùng, vội vàng kéo vạt áo, đứng dậy muốn đi. Bị hắn khiêu khích một phen, nàng cũng bắt đầu có phản ứng, còn tiếp tục chỉ sợ không dừng được. Một Thống Hoành cười đen tối, kề tai nàng thì thầm. Khanh Khanh gợi cảm, cho trẫm giải quyết hết chính sự sẽ thưởng thức. Công Khanh rõ mặt, đấm hắn mấy cái, á dè thành tự chui đầu vào lưới. Bị hắn giữ tay hôn một hồi lâu mới thoát thân. Bởi vì Độc Cô Hoàng hậu vẫn còn dưỡng bệnh, không nên di chuyển. Cung Khanh liền ở lại Điện Phượng Nghi, cánh vẫn như xưa, chỉ thiếu mấy cung nữ nội thị. Hỏi ra mới biết, liên lụy với Duệ Vương. Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Mầu Thống Hoành dùng cái thế lôi đình thay máu triều đình, những kẻ liên quan đến Duệ Vương đều bị xử lý. Triều thần vốn quen với phong cách ôn hòa của Tiên Văn Đế. Giờ thấy tân đế cứng rắn dứt khoát thì âm thầm kính sợ. Các vị thầm suy đoán, có lẽ đấy là một hồi tương cái tụ kế của tân đế. Để tuyển diễn vây cánh Duệ Vương nhổ cỏ tận gốc. Sau khi triều đình ổn định, Thâm Thiên Giám chuẩn ngày lành, cử hành phong hậu đại điển. Hôm đó khí trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp. Cung Khanh mặc triều phụng bách điểu triều phượng, đeo đội mũ vàng cổ phượng hàm châu, được một tấm hoành cầm tay đi lên điện Kim Loan. Trên bục đá, lấy bộ tuyên chỉ. Một tấm hoành từ tay ban hoàng hậu Kim Ấn Bảo Sát. Cung Khanh hai tay tiếp nhận hoàng hậu Kim Ấn Bảo Sát. Một tấm hoành cầm tay nàng đứng dậy, kề tai nàng cười nói. Khanh Khanh nàng xem, Thần Vu Thiên Mục nói không sai về mệnh mẫu nghi thiên hạ đã ứng nghiệm rồi. Công Khanh mỉm cười không nói, thật giả thế nào chỉ hắn và Thần Vu Thiên Mục biết. Sau đó Trăm Quan Tâm Kiến mệnh phủ triều bái. Xong hết lễ nghi, đế hậu đi yết thái miếu. Công Khanh mệt đến nói không được gì. Một tống hành đau lòng không thôi. Tiên bảo nàng về nghỉ ngơi một lúc, hãy đi bái kiến Động Cô Thái Hậu. Cung Khanh lắc đầu, Động Cô Thái Hậu là người thế nào, nàng biết rất rõ, liền sốc lại tinh thần, đến tổng cung Động Cô Thái Hậu. Động Cô Thái Hậu nghe tiếng pháo của phong hậu đại điển, lòng ngậm ngùi nhớ lại lúc mình được phong hậu, chồng con đầy đủ, bao người kính trọng, chấm mắt đã bơ vơ thế này. Cung điện đã hơn 20 năm, giờ cũng phải nhường lại tân hoàng hậu. Không hẳn tê tái mà không thể biểu lộ mãi mai. Ngược lại còn phải tươi cười đối diện với hoàng đế và tân hoàng hậu. Cung Thổ Hòa đã sắp xếp thỏa đáng. Ngày mai ta sẽ chuyển qua đó. Điện thiêu phòng này cho người sửa sang lại một phen. Cung Khanh nói, mẫu hậu không vội. Độc Cô Thái Hậu đáp, sao có thể không vội, còn ở lại chỉ sợ có kẻ giàn pha. Lúc này, Định Lương Tuệ dâng lên một chén trà sâm. Động Cô Thái Hậu tiếp nhận, hỏi Mộ Thống Hoành, tình hình ở An Tây thế nào rồi? Cao Sơn Vương đã dâng thư hàng. Định Lương Tuệ vừa nghe, liền vui vẻ nói, thật hay quá. Tình Giác Trí lập công lớn, Hoàng thượng Định Phong thượng thế nào? Động Cô Thái Hậu đã hết mọi hy vọng với nhà họ Tiết, mặc dù Động Cô Đạt thừa kế tướng Định Viễn Hầu. Nhưng năng lực có hạn, không phải người gánh vác nghiệp lớn. Ba nghĩ tới nghĩ lui, giờ muốn gây dựng phe cánh chỉ có thể dựa vào biểu huynh Trịnh Giác Trí. Mộ Thống Hoành cười nói, không thượng thế nào thì như thần xin theo ý mẫu hậu. Dứt lời liền cùng Cung Khanh cáo lui, muốn Cung Khanh về nghỉ ngơi cho sớm. Đế hậu đi rồi, Động Cô Thái Hậu cầm tay Trịnh Liên Tuệ nói nhỏ. Tuệ nhi, nếu bảo con ở lại trong cung cùng biểu cô, con có bằng lòng hay không? Trịnh Liên Tuệ đỏ mặt, cúi đầu không nói. Đối diện với ngoại hình phong thái của Mộ Thống Hoành, hiếm có thiếu nữ nào lại không siêu lòng. Trịnh Liên Tuệ cũng đoán được Động Cô Thái Hậu. Bảo cô theo Mộ Thống Hoành về kinh là có ý tứ. Động Cô Thái Hậu nói, con đã bằng lòng, để ta tìm lúc thích hợp nói với hoàng hậu. Sức khỏe Động Cô Thái Hậu dừng khởi sát, nhưng tinh thần vẫn xa xúc như cũ. Ba cụ chết khiến bà ta như mất một nửa hồn phách, thốn không giữ được tâm bệnh. Ngày đấy, vì bảo vệ A cụ, bà đã gạt mẹ con Cung Khanh qua một bên. Giờ A cụ chết, Cung Khanh lại bình yên vô sự. Quá ngày thấy Cung Khanh thịnh an, lại nhớ đến A cụ, lòng nhức nhói khó chịu. Động Cô Thái Hậu đối với sự có mặt của Trịnh Liên Tuệ, bổ sung chỗ trống của A cũ, trở thành niềm âm ủi của Động Cô Thái Hậu. Con người cô ấy hoạt bát nhanh nhẹn, có sự cởi mở của thiếu nữ tái ngoại, lại bởi vì là cháu họ của Động Cô Thái Hậu càng thêm thân thiết hơn người. Động Cô Thái Hậu đối với Trịnh Liên Tuệ thân thiết hiền hòa, đối với Cung Khanh lạnh nhạt khách sáo, sự tương phản rất rõ ràng. Cung Khanh biết, vĩnh viễn cũng không được động cô Thái Hậu đối đại hết lòng, cùng sinh cùng tử như trong khốn cảnh nữa. Động cô Thái Hậu cũng không coi nàng là người trong nhà. Trịnh Liên Tệ chỉ là cháu gái họ mười mấy năm không gặp, nhưng vẫn cứ thân thiết hơn đứa con dâu là nàng. Nhìn thái độ động cô Thái Hậu dành cho Trịnh Liên Tuệ, trực giác Cung Khanh mách bảo có ẩn ý sao những hành động đó. Quả nhiên, vào lễ hội hoa, độc cô Thái Hậu làm cung yến cho Trịnh Liên Tuệ, cố ý gọi Mộ Thống Hoành và Cung Khanh đến dự. Trong tiệc, độc cô Thái Hậu lại bảo Trịnh Liên Tuệ treo đèn ước nguyện lên cây. Trịnh Liên Tuệ hôm nay đặc biệt tươi tắn hoạt bát, dưới ánh nến lung linh gò má ửng hồng, ánh mắt ướt át. Động cô Thái Hậu cười nói, trao đèn ước nguyện vào lễ hội rất linh nghiệm, hóa thần nhất định sẽ tìm cho con một lan quân như ý. Trịnh Liên Tệ đỏ mặt thẹn thùng. Động cô Thái Hậu nhìn Mộ Thống Hoành lại cười nói, hoàng thượng và hoàng hậu đang có bầu, con không người hầu hạ, An Gia nghĩ nên để Linh Tuệ bên cạnh con. Mộ Thẩm Hoành ngẩn ra. Cung Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nghe xong còn thấy nhẹ lòng hơn. Chăm lặng nhìn Mộ Thẩm Hoành, xem hắn sẽ trả lời thế nào. Mộ Thẩm Hoành nhíu mày đáp, mẫu hậu có bận rộn chính sự, không có thời gian quan tâm đến hậu cung. Có lẽ nên chọn cho Linh Tuệ một đám tốt cho thỏa đáng. Động có thấy hậu không vui nổi. Nếu có thể lo lắng cho hoàng hậu thì thêm một Linh Tuệ không phải nhiều. Còn thân là hoàng đế, khai chi tán nghiệm cho hoàng thất là nhiệm vụ hàng đầu. Thêm mấy tầng phi có gì không thể. Hậu cung nhi tử có hoàng hậu là đủ rồi. Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền biến sắc, xấu hổ lúng túng. Độc cô thấy hậu càng không vui. Chẳng lẽ là hoàng hậu không đồng ý? Cung Khanh đứng dậy nói, đúng là thần tức không đồng ý. Động cô Thái Hậu ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Cung Khanh lại dám trả lời như thế. Cung Khanh lại nói, hoàng thượng đã giao hẹn cùng thần tước, đời này kiếp này hậu cung chỉ có một mình thần tước. Mộ Thống Hoành cầm tay nàng, nói với động cô Thái Hậu, không sai, đúng là nhi tử đã thề với nàng. Mong mẫu hậu sau này không cần bận tâm tới chuyện hậu cung của nhi tử nữa. Động cô Thái Hậu vừa nghe liền vội nói, lần này con gặp chuyện không may, A Gia lo lắng hải hùng, chỉ hẳn là không sinh thêm mấy người con trai. Đề nghị con bổ sung hậu cung cũng chỉ là suy nghĩ cho hoàng tộc. Con thân là hoàng đế, chẳng lẽ không biết lợi hại trong chuyện này. Hậu cung phụ hoàng cũng chỉ có một mình mẫu hậu. Tại sao mẫu hậu không tìm cho phụ hoàng thêm mấy phi tần? Ngươi! Động cô Thái Hậu giận đến phát run ngẹn lời. Mộ Thẩm Hoành dịu giọng, mẫu hậu chớ giận, không sự cửu Linh Tuệ, nhi tử đã chọn được người thích hợp. Người này mưu dũng song toàn, tài trí hơn người. Trong loạn Dệ Vương đã lập công lớn khi bảo vệ Khanh Khanh và hậu Dệ hoàng tộc. Trẫm đã phong hắn là An Quân tướng quân. Cung Khanh mỉm cười, không sai, Linh Tuệ biểu muội và y tướng quân đúng là một đôi người ngọc. Hai người kẻ xứ người họa, trong nháy mắt liền an bài hôn sự của Trịnh Linh Tuệ. Động cô Thái Hậu mụng đứt không thành, trong lòng vừa hẳn vừa tức, nhưng không thể làm gì được. Nhìn sự đối xử thâm tình, chân thành của con trai dành cho Cung Khanh, chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu. Đã có khúc mắt thì khó tiêu trừ. Động cô Thái Hậu vẫn chưa quên cuộc nói chuyện hôm cung biến. Bà ta cũng biết, đã trải qua hồi khăn khẩu kia, Cung Khanh tuyệt đối không đối xử chân thành với mình nữa. Vì thế, mới vất vả muốn tìm một người mình có thể tin đặt vào học cung. Không ngờ con trai thẳng thắn cự tuyệt, hôm sau liền ban hôn cho Trịnh Liên Tuệ. Hôn sự của Y Bằng Cử và Trịnh Liên Tệ tổ chức vô cùng náo nhiệt. Đế hậu đích thân tới Y phủ chủ trì hôn lễ, có thể nói vinh quang vô thượng. Trịnh Liên Tệ là một cô gái thông minh, tính tình rộng rãi, vui vẻ đi lấy chồng, không chút ấm ức. Cô ấy vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã ái mộ võ tướng. Y Bằng Cử tuấn tú cao lớn rất hợp nguyện vọng của cô ấy. So với bị động cô Thái Hậu gượng gạo nhét vào giữa Mộ Thống Hoành và Cung Khanh là một phi tần đáng ghét, kết cục này đúng là hoàng mỹ không thể chê được. Cung Khanh nhìn đôi tân lang tân nương, vừa hào hứng vừa khổ sở. bởi vì còn một đôi tình nhân khác đang bị nhốt ở hình bộ. Rời khỏi y phủ, Cung Khanh liền nói với Mộ Thẩm Hoành, Hoàng thượng định khi nào thả Mộ Linh Trang và Thẩm Thiết Thạch. Mộ Thẩm Hoành rao đầu chống ta lên trán, gia huyện Thái Dương đáp, mẫu hậu không chịu nhận bộ. A của chết đã nhiều ngày, mẫu hậu cũng nên buông tay. Mấy ngày nay, tìm lúc bà cao hứng, Hoàng thượng nên nhắc lại. Mộ Thẩm Hoành đưa tay vỗ về bụng Cung Khanh, gật đầu nói, được. Ba ngày sau, Trịnh Luân Tệ cùng chồng tới Thịnh An động cô Thái Hậu. Động cô Thái Hậu nhìn dáng vẻ tươi tắn tân hôn của Trịnh Linh Tuệ cũng chỉ có thể tiếng nuối trong lòng, cười nói cùng cô ấy. Lúc này, Mộ Thẩm Hoành cùng Cung Khanh đến Thịnh An động cô Thái Hậu. Trịnh Linh Tuệ thăm kiến Lý Hậu xong, nhưng cùng y bằng cửa xuất cung. Thấy động cô Thái Hậu có vẻ cao hứng, Mộ Thẩm Hoành liền nói, mẫu hậu, hình bộ đã ra rõ. Mộ Linh Trang và Thẩm Thuyết Thảnh không hề hay biết hay căn giữ với chuyện Dệ Vương làm phản, như tử nghĩ nên thả hai người. Động cô Thái Hậu vừa nghe liền xa sầm nét mặt. Dệ Vương giết em gái của con cũng biết con cũng nên giết em gái của hắn mới đúng. Giờ còn muốn thả người, con làm thế có phải với A Cụ không? Mẫu hậu, cái chết của A Cụ không liên quan với Linh Trang. Hơn nữa, cô ấy đã bị bãi hàm quận chúa, chỉ là thường dân. Cái cánh Duệ Vương nhi tử sẽ không bỏ qua, nhưng không thể lạm sát người vô tội. Chỉ Mộ Du Luận chết đi, không giải được mối hận trong lòng ta. Phải bắn Thẩm Thuyết Thịnh và Mộ Linh Trang chung theo A Cũ. Cung Khanh lên tiếng. Mẫu hậu, Mộ Linh Trang đã là vợ của Thẩm Thuyết Thịnh, không còn là quận chúa từ lâu. Khấn cầu mẫu hậu niệm tình Thẩm Thuyết Thịnh, từng có ơn với con. Thả vợ chồng hắn. Động cô Thái Hậu vẫn luôn canh cánh chuyện Cung Khanh xuống cùng một mình, đang lúng lửa giận dâng lên liền không nghĩ mà nói luôn, người không biết xấu hổ sao, nên xuất cung một mình đi tìm Thẩm Thuyết Thạch nương tựa, truyền ra ngoài thì vẻ vang lắm sao? Mấy ngày ngươi ở Đồng Châu ở cung ngõ với Thẩm Thuyết Thạch, chuyện thương phong bại tục như thế sao dám lộ ra? Giờ còn muốn rêu rao hắn là ân nhân của ngươi, thật là thiếu suy nghĩ. Cung Khanh biến sắc, dần đến cắn môi, hoàn toàn không ngờ đậu cô Thái Hậu có thể nói như thế. Mẫu hậu nói thế sai rồi. Lý do gì khiến con phải rời cung, mẫu hậu rất rõ. Vì A Cũ, mẫu hậu gạn mẹ con qua một bên không để ý, cũng gạn cả hoàng thượng qua một bên. Động cô Thái Hậu vừa nghe Cung Khanh vạch trần, thì sợ con trai khúc mắc với mình, liền chặn lời. Là ngươi tự mình rời kinh, ta không cấm cản gì. Sau khi ngươi đi, ta lập tức phái Độc Cô Đạt đi tìm ngươi, sợ ngươi gặp bất trắc. Ai ngờ ngươi lại đi tìm Thẩm Thuyết Thạch nương tựa. Cung Khanh giận mà nói, mẫu hậu, con làm việc quan minh lỗi lạc, có y bằng cử và mọi người làm chứng. Động có Thái Hậu cười lạnh, và lúc ngươi bị Duệ Vương áp giải đến biệt viện của hắn, ở đó xảy ra chuyện gì, kẻ nào làm chứng? Cung Khanh giận đến tới mặt đứng dậy bỏ đi. Mộ Thẩm Hoành bị chọc giận đứng dậy nói, mẫu hậu, chuyện này đừng bao giờ nhắc lại nữa, trẫm tin tưởng hoàng hậu. Động cô Thái Hậu nói, ta không quan tâm, cấm lại không thể thả Mộ Linh Trang, ta muốn nó và Thẩm Thuyết Thịnh trên trước một A Cụ. Mộ Thẩm Hoành không để ý tới động cô Thái Hậu, ra khỏi điện tiêu phòng. Khanh Khanh, Mộ Thẩm Hoành đuổi theo Cung Khanh, nói nhỏ, mẫu hậu nói chưa suy xét, nàng chớ để trong lòng. Thiếp quan minh chính đại, vì bảo vệ đứa con trong bụng mà lao tâm khổ tử, giờ còn bị làm nhục thế này. Cung Khanh rưng rưng lệ, gạt tay Mộ Thẩm Hoành. Mộ Thẩm Hoành vội vàng ôm nàng, dịu giọng nói, Khanh Khanh, ta tin nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.